Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 189. Góc truyện audio.com. Chương 189. Cô không yêu anh ấy là được rồi. Cao Minh, đối với nhà họ Đường, anh thật đúng là quá khoan dung. Mọi người đều biết thủ đoạn của Quách Cao. Minh rất tàn nhẫn quyết đoán. Anh đã hoàn toàn chỉnh đốn và thiết lập lại tập đoàn IPMG. Đối với kẻ thù trên thương trường lại càng không để thừa một lối thoát. Chẳng qua có một ngoại lệ, đó chính là nhà họ Đường. Lục Khánh Nam cảm thấy cái từ khoan dung này cách xa 8 đời với Quách Cao Minh. Nói ra, thật đúng là rất khó tin. Nhưng trên thực tế, chỉ đơn giản là chuyện Mạc Cảnh Sơn này. Anh ta đã cảm thấy Quách Cao Minh xử lý có phần cố kỳ. Thật sự không giống với tác phong ngày thường của anh. Mạc Cảnh Sơn chỉ là người họ hàng xa của nhà họ Đường mà thôi. Nhìn dáng vẻ phách lối của ông ta hiện giờ, thật đúng là muốn con mẹ nó, thật sự muốn phái người ở bên trong giờ thủ đoạn với hạng mục của ông ta, áp chế nhuệ khí của ông ta. Lục Khánh Nam đứng thẳng người, tay phải siết chặt lấy ly rượu trong tay, tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng mập mạp của người đàn ông mặc âu phục đang đứng giữa bữa tiệc. Quách Cao Minh bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng không có quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt anh nhìn về phía bên ngoài cửa kính, nước mưa điên cuồng đập vào cửa sổ. Có chút ẩm, quan hệ giữa Mạc Cảnh Sơn và Đường Tuấn Nghĩa rất thân thiết. Anh trầm thấp nói, nói được một nửa lại, không nói nữa, giống như rất bực bội. Cầm lấy một ly rượu trên bàn, đừng uống quá nhiều rượu. Đột nhiên sau lưng có một bóng dáng xinh đẹp bước đến. Hà Thủy Tiên rất tự nhiên đưa tay giành lấy ly rượu trên tay Quách Cao Minh. Hôm trước ở trong công ty, anh đau đầu như thế, bác sĩ còn dặn dò anh đừng uống quá nhiều rượu. Thái độ của cô ta cường ngạnh, giống như thật sự lo lắng. Gần nhất ở trong công ty, Cao Minh cũng tái phát đau đầu ư? Vẻ mặt của Lục Khánh Nam trở nên nghiêm túc. Hà Thủy Tiên quay đầu có phần trách cứ nhìn anh ta. Chấm, mấy chai rượu mà anh mang đến đều bị em cất hết. Vậy bây giờ, Lục Khánh Nam rất giật mình, bởi vì bình thường thể chất của Quách Cao Minh rất khỏe mạnh, khiến cho người ta không chú ý đến vấn đề sức khỏe của anh. Anh ta khẩn trương hỏi một câu, vậy cần đến Seattle? Im miệng. Quách Cao Minh rất phiền khi người khác nhắc đến bệnh của anh. Ánh mắt Hà Thủy Tiên thẳng tắp nhìn anh, dịu dàng khuyên nhủ, Cao Minh, anh có chuyện gì thì nên nói với bọn em, đừng một mình. Quách Cao Minh không nhìn thâm tình trong mắt cô ta, chỉ mím môi nhìn ra chân trời phía xa, cau mày lại. Thế nhưng Kiều Bích Ngọc lại nhìn thấy. Cô đột nhiên không hiểu tại sao mình lại phải ngây ngốc đứng ở cửa thang máy. Cô nên ra ngoài chào hỏi với bọn họ mới đúng, bởi vì chính anh đã gửi tin nhắn cho cô đến. Nhưng bây giờ cô có chút không bước chân đi được, căn bản không cần mình. Bên ngoài mưa rất to, sấm chớp ầm ầm, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên. Bóng đêm chờ nên đáng sợ, nhưng những người trong bữa tiệc lại chẳng quan tâm. Những nhân vật quyền quý trong thương trường thường xuyên xuất hiện ở tiệc rượu xa hoa, thỏa thích hưởng thụ, bảo mình đến đây làm gì chứ? Ánh mắt của cô dừng ở chỗ bọn họ không rời đi, nhìn thấy rõ động tác tự nhiên của Hà Thủy Tiên khi lấy đi ly rượu của anh. Bọn họ thật sự vô cùng ăn ý, cô đột nhiên rất tức giận. Cô cho rằng anh cần mình, cho nên mới cố ý trong đêm mưa gió chạy đến đây. Nhưng lúc đến đây lại chỉ thấy Hà Thủy Tiên dịu dàng đối xử với anh. Cô đã sớm biết ở bên ngoài anh được phụ nữ yêu thích như thế nào. Kiều Bích Ngọc sụ mặt, ép buộc chính mình xoay người sang chỗ khác, nói với chính mình, đi thôi, xem như chưa từng đến đây. Nhưng khi cô vừa xoay người lại, đưa tay muốn ấn nút thang máy lại, có hơi chần chờ, là anh gửi tin nhắn bảo cô đến. Là anh gọi, cô đến đây. Cô lấy điện thoại di động ra. Quả thật là số điện thoại di động của Quách Cao Minh. Ngộ nhỡ, anh thật sự cần cô giúp đỡ thì sao? Kiều Bích Ngọc cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự trong chốc lát. Ngón tay cô thao, tác, gọi cho số điện thoại quen thuộc. Chuông điện thoại di động vang lên. Trong lúc cô đang phụng phịu, lòng dạ hẹp, hỏi nghĩ. Nếu như Quách Cao Minh nói cô nhanh đến, như vậy cô nhất định sẽ sụ mặt đến chất. Vấn anh, trời mưa to như thế, anh bắt cô đến đây làm gì? Tuyệt đối sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Alo, đầu dây bên kia điện thoại lại là một giọng nữ. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc trở nên trắng bệch, không nói tiếng nào, vội vàng cúp máy, không chút chần chờ. Khi cửa thang máy mở ra, cô không quay đầu, đi thẳng vào trong. Điện thoại di động của anh ấy thế mà ở trong tay Hà Thủy Tiên. Thang máy nhanh chóng đi xuống. Cô lẩm bẩm, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười tự giễu. Kiều Bích Ngọc, Lục Khánh Nam, bà Tám nhìn thoáng qua màn hình di động, nhướng mày. Đúng là Kiều Bích Ngọc gọi đến. Sao cô ấy không nói gì đã cúp máy? Chẳng lẽ là do em nhận điện thoại cho nên cô ấy không vui? Vẻ mặt Hà Thủy Tiên hơi xấu hổ, đưa điện thoại lại cho chính chủ, áy náy nói. Cao Minh, xem ra lần sau di động của em hết pin, vẫn nên mượn của người khác thì tốt hơn. Kiều Bích Ngọc không nhỏ nhen như thế đâu. Tuy ngày thường Lục Khánh Nam không đổi trời chung với Kiều Bích Ngọc, nhưng tính tình của cô tức giận một lúc là thôi. Ngày mai sẽ không sao. Quách Cao Minh cảm thấy kỳ lạ. Cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh. Vừa nghĩ như thế, lông mày của anh nhíu chặt, gọi lại cho cô. Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng nói máy móc nhắc nhở vang lên. Xác. Mặt của người đàn ông cầm di động cũng theo đó trầm xuống. Lục Khánh Nam nhìn thấy sắc mặt âm trầm này của Quách Cao Minh, sợ hãi thở dài. Cô yêu, nữ này lại dám tắt máy. Chậc chậc chậc, nhất định sắp bị vạ lây rồi. Mợ chủ đâu? Quách Cao Minh trực tiếp gọi điện về nhà họ Quách để tìm người. Giọng nói lạnh lùng. Dì Phương nghe điện thoại, bà ấy rất giật mình. Chẳng phải mợ chủ đã đến khách sạn Garden ư? Bà ấy tỉ mỉ nói cho Quách Cao Minh nghe chuyện chiều nay Kiều Bích Ngọc rơi xuống hồ, còn cả chuyện cô chưa ăn cơm tối. Quách Cao Minh trầm mặc cúp máy, ánh mắt nhìn xung quanh hội trường một lần, mấp máy môi muốn nói gì đó. Đi tìm giám đốc của khách sạn đến đây. Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói. Lục Khánh Nam giật mình, sắc mặt Quách Cao Minh nghiêm túc như thế, xảy ra chuyện gì ư? Hà Thủy Tiên cứng đờ người, nhưng không dám trì hoãn, nhanh chóng đi đến chỗ nhân viên phục vụ. Khách sạn Garden này là sản nghiệp của nhà họ Quách, anh muốn tìm ai đều rất đơn giản. Cô ta không hỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không cần hỏi. Anh khẩn trương như thế chính vì người phụ nữ tên Kiều Bích Ngọc kia. Thật ra cũng không tính là chuyện gì. Có lẽ Hà Thủy Tiên nhìn mình không vừa mắt, muốn trêu đùa mình. Lúc này bên ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Kiều Bích Ngọc ở một nhà ăn gần đó, ngồi vào một góc hẻo lánh. Điều duy nhất mà cô có thể làm là đừng quấy rầy anh ấy. Kiều Bích Ngọc, cô không hiểu anh ấy. Cô nghe qua rất nhiều câu châm chọc khiêu khích, từ trước đến nay cô đều chẳng để trong lòng, nhưng lại nhớ rất rõ những lời này của Hà Thủy Tiên. Có lẽ bởi vì cô quả thật không hiểu anh. Hà Thủy Tiên trực tiếp dùng hành động để nói cho cô biết, cô quả thật không giúp được gì cho anh. Bọn họ ăn ý như thế, làm bạn nhiều năm, cùng nhau ra vào công ty. Còn cô là thá gì chứ? Chỉ là công cụ sinh con mà thôi. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc chán nản. Nhìn về, hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ. Bởi, vì mang thai, gương mặt trở nên phúng phính. Hơn, cô mặc một chiếc váy bầu. Bụng nhô cao, tư thái đầy đặn lên không ít. Không còn đường, cong thướt tha, thật đúng là tự tì. So với những người phụ nữ trong bữa tiệc, thật tự tì, thật là phiền. Cô nhíu mày, cô rất rõ ràng không cần vì chuyện vừa rồi mà tức giận. Nhưng cô phát hiện, da mình càng ngày càng hẹp hòi. Nếu như không, để ý cô cũng chẳng so sánh mình với người phụ nữ bên cạnh anh. Cô quả thật rất để ý, cô cầm lấy menu. Lúc chuẩn bị gọi món, cô tức giận quát lên một câu. Nếu như thế giới này, để đàn ông sinh con thì tốt biết mấy. Phiền chết, đi được. Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh chờ cô. Gọi món, nghe thấy câu này, cô ta khẽ cười. Cảm giác người phụ nữ mang thai này rất đáng yêu. Nhân viên phục vụ trêu ghẹo một câu. Hình như tất cả những người phụ nữ kết hôn đều sẽ lo lắng người đàn ông của mình ngoại tình. Chưa chắc. Chỉ cần cô không yêu anh ấy là được rồi. Kiều Bích Ngọc vừa nói xong, chỗ cửa của nhà hàng truyền đến động tĩnh. Cô vô thức quay đầu nhìn lại. Cách Trương